xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thái Âm chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Văn. Vị trí giữa Ôn Nhan và Mộ Văn thuộc về hắn ta. Hắn ta và Mộ Văn được xem là công tử tiểu thư thật sự trong tiên phủ. Là thế hệ thứ hai của tiên nhân với thực lực xuất chúng. Tiết Ninh như bây giờ, khi Tiết Tông còn sống còn được tính vào. Nhưng sau khi Tiết Tông chết, nàng lại gây rối nhiều. Họ không thèm nhắc đến nàng vào nhóm công tử tiểu thư của tiên phủ nữa. Đệ tử tiên phủ đều tránh việc so sánh họ với Tiết Ninh. Cho đến khi nàng C-H-E-T một cách bí ẩn rồi lại sống lại một cách kỳ lạ. Thậm chí cứu nhiều mạng người. Cái tên này mới lại được nhắc đến trong tiên phủ. Giang Thái Âm và Nguyên Chủ không hợp nhau. Có thể nói từ nhỏ đã đánh nhau phần lớn thời gian Nguyên Chủ đều bị đánh. Tiết Ninh không muốn giao tiếp với hắn ta. Hàng đầu tiên này thật sự không hợp với nàng. Dù sao cũng chỉ là buổi bái kiến. Nàng đi ra sau đứng cũng được. Chúng ta đi ra sau đi. Tiết Ninh kéo tay Ngân Tâm. Muốn cùng nàng ấy đi. Càng khẳng định thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông của nàng. Tần Bạch Tiêu nhíu mày. Nắm chặt cánh tay nàng. Biết rằng tình huống này không thích hợp hỏi nhiều. Chỉ nói, ngươi muốn đi đâu? Vị trí của ngươi ở đây mà. Ngân Tâm ngạc nhiên nhìn vị thiên chi kiêu tử của Vô Tranh Tiên Phủ. Dù luôn bị anh trai xuất sắc che lấp hào quang, nhưng không ai có thể phủ nhận Tần Bạch Tiêu cũng là một trong những đệ tử xuất sắc của Tiên Phủ. Ngân Tâm là đại sư tỷ của Hợp Hoan Tông, tu vi thuộc hàng đầu trong thế hệ đệ tử này, nhưng đối mặt với kiếm tu đầy chiến ý như Tần Bạch Tiêu cũng phải hồi hộp. Ấn tượng của nàng ấy về Tần Bạch Tiêu là một kiếm tu điển hình. Trầm mặc, lạnh lùng, ngoài sư tỷ của hắn ta là Ôn Nhan. Không ai từng thấy hắn ta có biểu hiện tốt đẹp. Có vài lần cùng đối địch ở tiền tuyến, nàng ấy còn nhận ơn cứu mạng của hắn ta. Nhưng lời cảm ơn còn chưa kịp nói, Tần Bạch Tiêu đã nhanh như chớp rời đi. Không thèm nhìn nàng ấy lấy một lần. Phải thừa nhận khi được Tần Bạch Tiêu cứu, Ngân Tâm có chút rung động, nhưng ngay giây sau khi nhìn bóng lưng của hắn ta, nàng ấy không còn cảm xúc gì nữa. Một người như vậy mà lại chủ động có tiếp xúc thân thể với Tiết Ninh. Còn nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Ánh mắt của Ngân Tâm như có thực chất, nhìn chằm chằm Tần Bạch Tiêu khiến hắn ta hơi không thoải mái. Nhưng cũng không buông tay. Tiên tôn và phủ chủ sắp đến rồi. Ngươi đừng đi lung tung. Hắn ta hạ giọng, là giọng điệu khuyên nhủ. Như vậy thật là, Ngân Tâm không biết diễn tả thế nào. Nhưng nàng ấy cảm thấy có chuyện mờ ám ở đây. Vốn nàng ấy không can dự vào chuyện riêng của chị em tốt. Nhưng lần này quyết định ra tay giúp Tiết Ninh thoát khỏi tình cảnh khó xử. Nàng ấy nhìn thấy rồi. Chị em tốt của nàng ấy đã nổi hết da gà. Tần sư huynh, Ngân Phong phản ứng nhanh hơn chị gái. Dù hắn ta có chút sợ sư huynh kiếm tu này, nhưng vẫn đứng về phía Tiết Ninh. A Ninh muốn đi cùng chúng ta. Nếu vị trí phía trước có người khác muốn, chắc chắn A Ninh cũng không ngại đổi chỗ. Tần Bạch Tiêu lạnh lùng nhìn lại. Nữ tu của Hợp Hoan Tông còn đỡ. Nhưng nam tu này là thế nào? Ngươi gọi nàng là A Ninh. Tần Bạch Tiêu bất ngờ hỏi. Các ngươi rất quen thuộc. Ngân Phong mở to mắt. Đôi mắt yêu kiều đầy nước. Nhìn chẳng nghiêm túc chút nào. Tần Bạch Tiêu nhíu mày. Nghe Tiết Ninh lên tiếng. Chỉ là một chỗ đứng thôi. Không quan trọng. Đừng lề mề nữa. Ta vốn cũng không muốn đứng ở đó. Ngươi tìm người khác bổ sung vào. Hoặc để trống cũng được. Nàng đồng tình với lời của Ngân Phong. Đôi mắt ngấn nước của Ngân Phong trở nên quyến rũ. Thẹn thùng nhường chỗ cho Tiết Ninh. Tần Bạch Tiêu bị Tiết Ninh gỡ tay ra. Hắn ta nhìn lòng bàn tay rồi đặt tay ra sau lưng. Hắn ta nhận ra điều gì khiến Tiết Ninh không thoải mái. Mọi người nhìn gì vậy? tiếng tăm lạnh lùng của Tần Bạch Tiêu nổi danh khắp các tiên tông. Ánh mắt hắn ta quét qua, mọi người lập tức cúi đầu, không dám nhìn, trừ Giang Thái Âm và Trương Chỉ. Ta không biết Tiết sư muội rời tiên phủ lại bái nhập Hợp Hoan Tông. Lúc này Giang Thái Âm mới lên tiếng, giọng nói uể oải lười nhác, mắt gần như không mở, trông như rất mệt mỏi. Quả là một chỗ tốt, rất hợp với ngươi. Ý hắn ta không rõ ràng nhưng không phải là lời khen ngợi. Đột nhiên Ngân Tâm thấy không thoải mái, nàng ấy nhanh chóng nhận ra thân phận của Tiết Ninh, nhưng vẫn bảo vệ nàng, không nhường bước. Người tu đạo, ở đâu cũng là tu hành, tự thấy phù hợp thì là phù hợp, không có cao thấp sang hèn, người khác tốt nhất đừng vội phán xét, tránh bị nghiệp chướng quấn thân. Người mở miệng lần này rất đặc biệt, nghe tiếng xì xầm, nhiều đệ tử đều quay lại nhìn, Tiết Ninh cũng nhìn qua, thấy Ôn Nhan đứng bên cạnh Giang Thái Âm, lạnh lùng nói, nếu Giang sư đệ rảnh rỗi thì nên lo cho bản thân. Hôm nay bái kiến tiên tôn, ăn mặc thế này có phải là không hợp lễ nghi không? Tất cả đệ tử tiên phủ đều mặc đồng phục đệ tử, chỉ có Giang Thái Âm là không. Ôn Nhan vừa nhắc, Giang Thái Âm thu lại vẻ lười biếng, ta sẽ thay ngay. Hắn ta đeo một chiếc vòng ngọc, nhẹ nhàng lắc, y phục nhanh chóng thay đổi. Sư tỷ nói đúng, Mộ Văn cũng lên tiếng, Giang sư huynh, sao huynh nhiều lời thế? Người ta đã rời tiên phủ, đi đâu là quyền của họ, tốt xấu tự chịu. Cha ta luôn nói không nên phán xét người khác, có vẻ như Giang sư thúc chưa dạy huynh điều đó. Mộ Văn, Giang Thái Âm nhíu mày, nếu huynh nghĩ ta nói sai, cứ đi tìm cha ta, đây là lời của ông ấy. Giang Thái Âm nghẹn lời, hắn ta đã nói gì đâu, sao ai cũng như vậy thế? Hai vị sư huynh của tiên phủ từ đầu không lên tiếng cũng mở lời. Tiết sư muội tai qua nạn khỏi, tu vi tiến bộ, có lẽ thực sự đã tìm thấy đạo pháp phù hợp với mình. Lần này ở phàm giới cũng nhờ sư muội giúp đỡ, nếu không thương vong đã nhiều hơn rồi. Lúc này Giang Thái Âm cũng nhớ ra những tin đồn về Tiết Ninh. Những người xung quanh cũng nhận ra đây chính là nữ tu thần bí đã bảo vệ phàm nhân, đấu tranh với ma thần ở nhân giới. Giang Thái Âm nhìn chằm chằm Tiết Ninh, mặt nàng vẫn còn tái nhợt, có thể thấy vết thương chưa lành hẳn. Hắn ta á khẩu, hồi lâu mới chắp tay nói, là ta nhiều lời rồi, xin lỗi, mời các vị. Giọng điệu trở nên khách khí hơn nhiều. Tiết Ninh, lần này trở lại, thái độ của người trong tiên phủ với nàng đã có chút thay đổi. Thực ra họ vốn không có thù hằn sâu sắc gì. Những việc làm ở phần cuối câu chuyện của nguyên chủ, vì có sự xuất hiện của Tiết Ninh mà không xảy ra. Vân Mộng Hạ Vũ trải qua sự việc ở phàm gian, dù vẫn không hẳn là thích nàng, nhưng họ cũng không còn ác cảm như ban đầu. Kể cả Giang Thái Âm, những người tu tiên đều có tấm lòng bao dung, phóng khoáng, họ tu đạo, tu tiên, cũng tu sự tự do, dứt khoát, đúng thì là đúng, sai thì là sai, không ngại thừa nhận, cũng không sợ chịu trách nhiệm. Lần này Tiết Ninh suôn sẻ đứng vào hàng ngũ của Hợp Hoan Tông. Ngân Phong rất vui mừng, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa trong sáng vừa quyến rũ. Ngân Tâm lại đầy lo lắng. A Ninh, vừa rồi ta hơi bốc đồng. Nàng ấy mím môi, khẽ nói, có lẽ sẽ mang lại rắc rối cho ngươi. Hay là ngươi trở lại chỗ cũ đi, đừng đứng cùng chúng ta nữa. Cách chương.